mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87 trong bóng tối tinh linh. Những thứ ấy đại lão có lẽ nhất thời hội sợ nàng, nhưng sẽ không vĩnh viễn duy trì hiện trạng, sớm muộn có một ngày, khi bọn hắn không hề tình nguyện hiện trạng, sự cân bằng này cũng sẽ bị đánh vỡ, mà chỉ có vẫn duy trì loại thật lực này cân bằng, hoặc là siêu việt tồn tại, mới có thể ở này làm cho người ta nhìn không thấu vị lai sinh tồn được. Công nghệ cao vũ khí nóng là không thể nào siêu việt quốc gia. Nhưng tự thân kia thực lực khủng bố, nhưng liền khó mà nói. Mặc dù Hà Lão hiện tại chính tận sức với virus cải tạo nhân loại, tịnh có sơ bộ thành tựu, nhưng UU lại là minh bạch, loại này cải tạo là có nhất định điểm mấu chốt, một khi vượt lên trước, liền không còn là nhân loại thân thể có thể tiếp nhận phạm vi, mà chỉ có chính mình không ngừng đề thăng thực lực của chính mình. Loại này vững chắc đề cao mới là hữu hiệu nhất, cũng là chính xác nhất phương pháp. Trước đây hòa bình niên đại, UU còn có thể nhàn nhã độ nhật, nhưng bây giờ, ngươi nếu như nhàn nhã chờ đợi ngươi đem là tử vong. Không chỉ là vì mình, trọng yếu nhất là vì mình những thứ ấy thân nhân cùng bằng hữu. Muốn không bị tử vong uy hiếp, liền muốn đứng ở thế giới này đỉnh, đưa bọn họ vững vàng hộ ở chính mình cánh chim dưới. Mà tòa nhà văn phòng ở Hà Dương, trương trọng chờ người xử lý dưới, UU còn là rất yên tâm, cấp trước mắt biến dị sói hoang cuối cùng bổ thượng một đao. Thật lớn sói khu ầm ầm ngã xuống đất, UU ngồi xổm người xuống, thành thạo đem đối phương trong đầu năng lượng thạch đào ra. Cầm trong tay nhìn, lực lượng không có đạt được gấp 10 lần, ôi, xem ra đại gia hỏa cũng không phải tốt như vậy gặp được. Thu hồi năng lượng thạch, vừa định quay người đi nhân UU, phát hiện trên cổ tay mình máy truyền tin vậy mà sáng lên. Một màu đỏ báo động vang lên, là tín hiệu cầu cứu. Nhượng ta nhìn, vậy mà ở gần đây, coi như các ngươi gặp may mắn. Thu hồi trường đao trong tay. UU một thân nhanh nhẹn màu đen đồng phục tác chiến. Lắc lắc chính mình chát thành đuôi ngựa tóc dài. Liền thân hình liên thiểm biến mất ở tại cũng không tính sáng sủa phế tích trên đường phố. Một tòa bỏ hoang cao lầu trên, ba người loại chăm chú dựa vào cùng một chỗ tác chiến. Mà bọn họ xung quanh lại là như tóc như nhau nhiều đen kịt sắc mãng xà. Mỗi một cái đâu có ít nhất nhân nắm tay phẩm chất. Đội trưởng, kiên trì không nổi, làm sao bây giờ, một danh toàn thân là máu, ngay cả cánh tay cũng chặt đứt một cái mặc tác chiến phu trẻ tuổi nhân đối bên cạnh một tướng mạo. Nhu mỹ thiếu niên đạo, nếu có nhân nói hắn là nữ nhân sợ rằng không ai hội hoài nghi. Nhưng thiếu niên ánh mắt lộ ra rõ ràng cùng bề ngoài rất không hòa hợp sắc lạnh. Kiên trì không nổi, cũng muốn kiên trì. Hôm nay liền nhìn vận khí của chúng ta thế nào. Ngày này tử chỉ còn lại có 2-3 nhân săn giết tiểu đội tiếp cận sụp đổ lúc. Một tiếng thấp hí tiếng vang khởi. Này đó thể hình không coi là nhỏ mãng xà ngừng công kích. Nhao nhao tránh ra một lối. Một trên đầu trưởng giả màu đỏ tươi sắc cự mãng. Ít nhất là xung quanh bình thường xà loại gấp 10 lần đại tiểu. Chậm rãi hướng phía ba người phương hướng bò tới. Chúng xa cúi đầu như thần phục với chính mình vương giả bàn. Mà màu đỏ cự mãng cũng như vương giả đến bàn. Vẻ mặt cao ngạo nhìn trước mắt này ba liều mạng chống lại nhân loại. Ba người trong lòng một mảnh thê lương. Xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng. Ngay ba người tuyệt vọng lúc, một bóng người màu đen xuất hiện. Tu Kiệt chỉ nhìn thấy một đạo màu đen tia sáng. Tức khắc thật dài màu đen sợi tóc như ám dạ trung tinh linh bàn ở trước mắt của mình thổi qua. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình tâm bỗng nhiên một nhảy, người nọ cũng không có nhiều động tác, hướng phía cái kia đỏ tươi sắc cự mãng liền chém giết đi lên. Một hồi sắp đến căn bản dùng nhìn bằng mắt thường không thấy gần người vật lộn chiến đấu từ đây. Triển khai. Tu Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm một hồng hai đạo tàn ảnh không ngừng giao thoa. Trong lòng chấn động lại là dùng ngôn ngữ để miêu tả. Chẳng lẽ nhân thực sự có thể đến tốc độ như vậy sao? Tạp sát một tiếng, U trường đao trong tay nhìn ở tại cự mãng bầy tất chỗ. Nhưng đáng tiếc chính là cự mãng trên người chỉ để lại một nhợt nhạt bạch phết. Liên vảy cũng không có phá. Một màn này cũng làm cho quan chiến tu kiệt ba người kinh hồn táng đảm. Này đại xà bi giáp chẳng lẽ đã so với hợp kim còn cường hãn hơn? Thực sự là khó có thể tin. Xung quanh bầy rắn một trận hí vang. Vì mình vương giả trúc huy. Mặc dù đại xà không có bị thương, nhưng đao chém vào trên người của hắn còn là rất đau. Điều này làm cho hắn nổi trận lôi đình, ngửa đầu phun xà tâm, ánh mắt lạnh giá từ từ nhìn chằm chằm U, một vẫy đuôi, liền hướng phía U đánh tới. Vậy mà nhượng U nhất thời không có thể nhảy ra công kích của đối phương phạm vi. Bị từ từ quân lấy, cẩn thận, Tu Kiệt mặc dù muốn nhắc nhở, nhưng rõ ràng đã chậm. Chỉ có ở một bên lo lắng xuông phần, cự xà ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, liền cần dùng thân thể của mình đem U quấn tử. U cảm giác một cỗ cự lực đem chính mình toàn bộ bọc. Hô hấp bắt đầu có chút khó khăn, trong lòng sáng tỏ sợ rằng này đại xà đã đạt đến 15 bội đích thực lực. Nếu không có khả năng cho mình tạo thành như vậy ảnh hưởng. Không sai, hiện tại U đã đạt đến 15 bội đích thực lực. Đây cũng là mấy ngày này U không ngừng săn giết cùng hấp thu năng lượng thạch kết quả. Mà không gian giới chỉ phạm vi cũng đã đạt đến 65 mễ. Trong mắt U hàn quang chợt lóe. Sao khởi chính mình duy nhất không có bị cuốn lấy tay phải. Liền hung hăng hướng phía cự xà trên người ném tới. Bang bang bang bang, cự hưởng thanh không ngừng. Thân rắn bị đập quá địa phương rõ ràng nhu mềm nhũn ra. Lại là đem kia cứng rắn vảy dưới xà cốt, sinh sôi đập chặt đứt, rốt cuộc, cự mãng một tiếng gào thét như là chịu không nổi bàn buông lỏng ra U. Nhưng mặc dù là như vậy U cũng không có phóng qua đối phương ý tứ. Nắm tay không hề thỏa mãn với xà thần, mà là bay thẳng đến cự xà bầy tấc nện xuống. Một lát sau, thân rắn lại cũng không có phản ứng, mà xung quanh phát hiện mình vương bỏ mình trúng xà. Dưới sự kinh hãi một tiếng hí vang liền cũng không phải là mau thoát đi này ở bọn họ thoạt nhìn. Kinh khủng như thế thiếu nữ, U không để ý đến những thứ ấy tiểu xà, cũng không để ý sống sót sau tai nạn ba người, mà là cười híp mắt theo đầu rắn chung lấy ra năng lượng thạch. Một viên đã tiếp cận đỏ hồng sắc năng lượng thạch, vận khí không tệ, hẳn là cái đạt được 16 bội gia hỏa. U ở trong lòng bình phán. Sau đó lưu loát thu vào, sau đó từ phía sau lưng ba lô lý lấy ra một thanh chủy thủ. Một phen chém sắt như chém bùn chủy thủ, nguyên bản hợp kim trường đao chỉ có thể ở thân rắn trên người lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Mà ở này chủy thủ dưới, lại có thể bị rất nhanh giải phẫu. U tay chân lưu loát lột ra, da rắn thế nhưng rất tốt tài liệu, cao như vậy cứng rắn độ, làm thành chiến đấu phục. Hẳn là sẽ rất lý tưởng, gỡ xuống xà đàm, mà xà đàm đương nhiên là đại bổ lạp, lại kéo xuống mấy khối thân rắn thượng tối nộn thịt, bỏ vào sau lưng ba lô, muốn biết thịt rắn này nhưng là phi thường mỹ vị, lúc này mới hài lòng vỗ tay đứng lên, Tu Kiệt ba người này mới phản ứng được, cảm ơn ngươi, ta kêu Tu Kiệt, có thể biết tên của ngươi không? Tu Kiệt vội vàng tiến lên. Lúc này hắn mới phát hiện đối phương cũng chỉ là một thoạt nhìn 16-17 tuổi thiếu nữ. Mà trọng yếu nhất là thiếu nữ kia nhu mỹ tướng mạo thật là rất khó cùng vừa kia biêu hãn phương thức. Chiến đấu liên hệ cùng một chỗ. U, được rồi, hiện tại các ngươi cũng an toàn. Nhiệm vụ của ta hoàn thành. Cáo từ, nói U đã nghĩ muốn lách người. Đằng đằng, Tu Kiệt nghe nói vội vàng lên tiếng. Này còn là lần đầu tiên có người như vậy không nhìn chính mình. Trước đây những nữ nhân kia không phải nhìn thấy bộ dáng của mình. Cái nào không phải như lang như hổ nhào lên, này được không, vậy mà không nhìn chính mình. Điều này làm cho Tu Kiệt rất không cam lòng. Kỳ thực này cũng không thể trách U. Thấy được Đông Phương Tuyết cái loại đó cấp bậc yêu nghiệt. Thật sự là rất khó đối khắc Mỹ Nam kinh diễm. Mặc dù, U có trong nháy mắt kinh ngạc, này nam thế nào nhìn như thế nữ nhân, nhưng này cũng không gây trở ngại, nàng đối với đối phương không nhìn, còn có chuyện gì, U nhíu mày hỏi, Tu Kiệt có chút bất đắc dĩ nói, U ngươi liền người tốt làm được đấy đi, ngươi cũng nhìn thấy chúng ta ở đây đều là người bệnh. Muốn sống từ nơi này trở lại căn cứ chỉ sợ là rất có vấn đề a. Kỳ thực còn có một chút Tu Kiệt chưa nói, đó chính là hắn đối U thập phần hiếu kỳ, rất muốn biết vị này ở hắn xem ra rất thần kỳ thiếu nữ. Thực sự là phiền phức, U trong lòng nhịn không được nói thầm đạo, vậy được rồi, các ngươi đuổi kịp ta. U nói xong cũng hướng phía cửa thang lầu đi đến. Mình cũng ra có chừng 10 ngày, chắc hẳn trong nhà những tên kia các đều có chút nóng nảy đi. Đã như vậy kia hãy đi về trước một chuyến. U nam nam nhỏ tiếng, U hiện tại chỗ địa phương là cách Hích Thành căn cứ không tính quá xa một cái thành nhỏ. Dựa theo hiện tại U đi bộ tốc độ, cũng là một ngày đường trình. Đương nhiên này là dựa theo U hiện tại 15 bội thực lực cước trình. Kia người bình thường liền rất không tốt nói. Sắc trời toàn đêm đen đến tiền, U mang theo phía sau ba gã người bệnh, tìm được một tạm thời nghỉ ngơi nông gia tiểu viện. Chung quanh đây tang thi cùng biến dị thú, đã bị U tất cả đều thanh lý một bên, bây giờ còn là rất an toàn. Nhìn U thành thạo đem hôm nay kia nhảy cự mãng trên người thịt rắn xuyến khởi đến gác ở hòa. Thượng nướng, Tu Kiệt bang hai danh đội viên băng bó kỹ vết thương. Hậu ngồi ở đống lửa bên cạnh đạo, ngươi là cao đẳng sinh hóa chiến sĩ. Sinh hóa chiến sĩ một từ nhượng U có chút không hiểu nhìn về phía đối phương. Sinh hóa chiến sĩ, Tu Kiệt nhìn thấy đối phương sắc mặt không giống như là làm bộ liền giải thích. Đúng vậy, hiện đang nghiên cứu viện đã nghiên cứu ra tới một loại có thể đề cao thân thể tự thân thực lực tễ. Thuốc, không chỉ có thể làm cho nhân loại miễn dịch virus, hơn nữa còn có thể có cường với bình thường tang thi đích thực lực. Nhìn ngươi hôm nay bộ dáng, còn có dùng ăn loại này đẳng cấp cao biến dị loài thú thân thể. Chứ cao đẳng sinh hóa chiến sĩ ngoại, ta không ngờ còn có cái khác, U có chút hiểu rõ. Xem ra Hà lão nghiên cứu đã có thể sản xuất hàng loạt. U không có lên tiếng. Tu Kiệt coi là ngầm thừa nhận. Khẽ mỉm cười nói, ta chính là sinh hóa chiến sĩ. Bất quá ta chỉ là sơ cấp, chỉ có gấp 3 thực lực. Bây giờ còn không thể giống như ngươi vậy tiêu xài ăn này biến dị cự mãng thịt. U gật gật đầu. Đúng rồi, ta là thợ săn. Chuyên môn săn giết những thứ ấy biến dị tang thi cùng loài thú. Thu thập bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng thạch. Lại cầm đi buôn, muốn biết này đó biến dị đại gia hỏa trên người nhưng tất cả đều là bảo bối. Vậy có thể dùng đến chế tạo phòng hộ phục, lợi trảo có thể chế tạo vũ khí. Ngay cả máu của bọn họ dịch cùng năng lượng thạch cũng có thể chế tạo tế thuốc. Cùng sản sinh thật lớn năng lượng. Ngươi cũng biết hiện tại nhân loại thiếu thốn nhất đó là có thể lượng. Ngươi đâu? Tu Kiệt mỉm cười nói. Để lời nói với người xa lạ muốn canh hay sao? Nhàn tạ ác thổi qua. Hết chương.